Kama là một chàng trai tốt. Cậu ấy ca thể bị sát hại. Mình phải giúp cậu ấy đến cảnh sát trình báo. Tôi bắt chuyến tàu quay lại. Kama dậy mặc đồ gọn gàng rồi mở cửa. Quỷ máu chờ sẵn. Quỷ máu, tôi đến rồi cậu Kama. Tôi biết một tuần để tìm ra tôi làm anh khó xử versus anh ấy lắm phải không? Cũng có chút cậu Kama. Tôi sẽ chết như thế nào? Anh sẽ giota ết tôi à? Ngài Mochi muốn gặp cậu. Anh ấy đến đây sao? Đang đứng ở bên kia. Chỉ phía bên hồ. Ngài ấy sẽ cho cậu câu trả lời. Kama run rẩy đi sang phía bên hồ. Dưới một gốc cây Mochi đang đứng nhìn lá và hoa của cây này. Aran, cậu Kama đến rồi. Mochi, lùi hết đi. Hẩy tay. Kama thấy người đi hết liền rút một cây súng sau lưng. Chĩa vào lưng Mochi. Kama, tại sao anh cứ ép tôi? Mochi vẫn đứng ngắm hoa. Kama năm nay bao nhiêu rồi nhỉ? Tôi 19 rồi. Tuổi đẹp quá. Có sợ chết không? Tất nhiên là sợ, nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ thì không. Mạnh mẽ quá. Mày có tính cách miệng nói ca sợ nhưng lòng thì run lẩy bẩy. Mày có cái tính giống hệt ông ấy. Ý nói bố đẻ. Tôi ca sợ. Tôi chẳng còn gì để mất cả. Thế nhưng trước khi tôi chết anh phải chết trước. Tôi chạy tới gần khu trọ thì thấy Kama đứng ở phía gốc cây. Tôi gọi lớn. Tôi, Kama, chạy sang. Kama ngạc nhiên khi thấy Hạnh quay lại. Kama, đừng qua đây Hạnh. Quay lại đi. Tôi sẽ đưa cậu đến báo cảnh sát. Họ sẽ giúp cậu thoát khỏi anh của cậu. Hắn sẽ ca thể làm gì cậu đâu. Còn pháp luật mà. Tôi chạy tới thấy Kama đang chĩa súng vào người của một người đàn ông. Muộn rồi Hạnh. Mình không thể quay lại nữa. Tại sao? Cậu bỏ súng xuống đi, cậu làm mình sợ đấy. Anh trai mình. Anh ấy đang ở đây. Người đàn ông đó quay lại. Chiếc mặt đó. Nỗi ám ảnh của đời tôi lại xuất hiện một lần nữa. Khoảnh khắc hoa rơi xuống bên vai áo anh ta cùng chiếc mặt nạ đó là lúc tâm hồn của tôi đang bị truy đuổi. Cách chương.